hấp dẫn vô số tiên sư và tán tu mộ danh mà đến. Bất quá những cử chỉ đủ loại cuồng hoang này cuối cùng chỉ nhấc lên dư ba gợn sóng của Bồ Đề Yến. Chân chính làm cho người chú mục vẫn là những hội trường chính thức thiết lập ở chính đại lục tiên vực kia. Nơi đó mới thật sự là nơi tụ tập những thứ tôn quý hiển hách nhất toàn bộ chân tiên giới, nhất là một nhóm người thực lực cao thâm. Thiên cung đại lục, ở trung tâm một mảnh bồn địa khổng lồ, thiên đình có rất nhiều chức năng trọng yếu đều phân bố tại mảnh khu vực này. Mà chủ hội trường Bồ Đề Yến lần này chính là trên không, trong vạn dặm biển mây thuộc mảnh khu vực này. Nếu từ phía dưới bồn địa nhìn lên mảnh biển mây này, bất luận ở góc độ nào đều có thể nhìn thấy trong vân khí có hào quang. Từ khi bốc hơi, lúc vận khí tốt thì còn có thể thấy được các loại dị tượng trong biển mây xuất hiện như thiên mã bay vút lên và tiên nữ nhảy múa. Trên thực tế, tại mảnh biển mây này còn lơ lửng một khối phù đảo to lớn chiếm diện tích chừng trăm vạn dặm, được mọi người gọi là giao trì thắng cảnh, chính là nơi cư ngụ của người đứng đầu thiên đạo thất quân, thời gian đạo tổ Cổ Hoặc Kim. Bên ngoài giao trì thắng cảnh là một mảnh sơn phong bao quanh, ở giữa tràn đầy linh khí, tiên vụ lượn lờ. Từng đầu thác nước trăm trượng treo trên vách núi, như ngân hà rủ xuống kích thích vạn hộc trân châu. Một đầm sâu dưới thác nước, từng đầu cửu sắc thần lộc cúi đầu uống nước, ánh mắt bình thản dường dường tự đắc. Trong rừng cách đó không xa, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm hót to vàng rõ, mơ hồ có tiên viên vung tay trong đó, hiển thị rõ ràng thiên tính tự nhiên. Trên không của sơn lâm, từng bầy đang đỉnh tiên hạt dẫn tiên linh quần điểu bay qua, thanh âm hú gọi như tiên nhạc tấu vang, khiến cho người ta cảm giác tinh thần thanh thản. Trên bầu trời cao hơn lại có vạn đạo lưu quang như dãy cầu vồng tụ tập lại trung tâm của thắng cảnh. Trong vạn đạo lưu quang kia có tượng phượng xa long liễn lao vụt không thôi, cũng có một đầu kỳ lân dị thú nhảy qua, càng nhiều chính là tượng bầy tiên nhân thần mang hoa phục vũ y cùng nhau bay lượn trên mây, nhìn phi thường náo nhiệt. Càng tới gần trung tâm giao trì thắng cảnh, vùng thiên địa linh khí này càng thêm nồng đậm. Thậm chí mỗi khi thời điểm sớm tối, trên tiên thảo linh thụ trong rừng núi kết xuất hạt xương, cơ hồ đều là linh khí tinh thuần ngưng kết nên. Đến mức mỗi ngày sớm muộn sẽ có đại lượng tiên đồng và tiên Nga chuyên đi thu thập trong thắng cảnh sơn thủy này, để về ủ chế quyền tường ngọc lộ đúng nghĩa. Giải đất trung tâm của giao trì thắng cảnh có một hồ nước tịnh thủy rộng trăm dặm. Nước trong hồ trong trẻo, trơn nhẵn như gương, hình dáng tựa như một chiếc mặt quạt mở ra, nên có tên gọi là Tịnh Minh Hồ. Sau Tịnh Minh Hồ này sinh ra một gốc hòe già, cổ lão đến không mấy người có thể nói ra chuẩn xác tuổi tác của nó được. Cây hòe này cao hơn ngàn trượng, đỉnh như hoa cái, che gần như phần nửa mặt hồ vào bên trong. Dưới cây hòe già, tu kiến một tòa lầu cát hai tầng cao không quá ba trượng, chính là nơi thời gian đạo tổ tu hành ngày xưa. Bên ngoài Tịnh Minh Hồ xây dựng một quảng trường khổng lồ bán hình khuyên. Toàn bộ quảng trường thoạt nhìn như là một vòng mặt quạt thật to, toàn thân dùng linh ngọc màu trắng lát thành, ở trong đào bới ra từng khe rãnh rộng hai thước, dẫn vào nước Tịnh Minh Hồ, chia toàn bộ quảng trường ra từng tầng, mảnh khu vực càng lớn càng dài từ trong ra ngoài. Trên những khu vực dài mảnh nửa hình khuyên này. Xin lỗi các bạn nhé, các bạn đợi mình xíu nha. Trên những khu vực dài, mảnh nữ hình khuyên này, đặt từng tấm bàn trà tử ngọc, chằng chịt chừng mấy vạn cái, phía bên trên đều đốt u đàn hương, bày biện các loại tiên linh rau quả để chiêu đãi tân khách yến hội. Mà mỗi cách xa nhau mấy trăm trượng, trung tâm những chỗ ngồi này sẽ có một khu vực rộng rãi. Ở đó xây một tòa cao hơn bình đài. Trên có tiên nga cung trang xinh đẹp đang uyển chuyển nhảy múa theo điệu nhạc. Chính giữa quảng trường, cơ hồ dựa lưng vào khu vực Tịnh Minh Hồ, là hạch tâm toàn bộ quảng trường. Phía trên chỉ bày biện bảy cái bàn trà tử ngọc. Giờ phút này tất cả đều trống không, không có một người nào ngồi. Mà cách hàng bàn trà này không xa, lại có gần 100 cây ghế. Bên trong đã ngồi thư thớt hơn 10 người. Những người này, phần lớn đều là lão giả trên 80 tuổi tiên phong đạo cốt. Phục sức trên thân, phần lớn đều không giống nhau. Từng người khí tức thâm trầm, thần hoa nội liễm, thình lình đều là lão tổ tông môn uy danh hiển hách trong toàn bộ chân tiên giới. Trong đó thậm chí không thiếu một ít tồn tại truyền kỳ đã trở thành truyền thuyết bị thế nhân lãng quên. Những người này, phần lớn đều nhắm mắt ngồi ngay ngắn tịnh dưỡng điều tức, một bộ dạng hai tai không nghe thấy gì bên ngoài. Ngược lại đi theo sau bọn họ, một hai nam nữ thoạt nhìn như là đệ tử. Từng người nhìn không được trong lòng hiếu kỳ, nhìn khắp chung quanh. Bất quá dù sao, đều là xuất thân môn phái lớn, cử chỉ hành vi tương đối kiềm chế. Chỉ là trong đó cũng có ngoại lệ, tỉ như ngồi chết bên phải của hàng này, coi như gần trung tâm chỗ bàn trà, là một lão ẩu tóc trắng. Giờ phút này, lão ngồi nghiêng nghiêng, thân thể trước sau lắc lư như cỏ khô đầu tường. Nhìn kỹ thì mi mắt rũ cụp xuống, tự như đang trong giấc mộng xuân thu. Sau lưng lão ẩu còn ngồi một nữ tử áo trắng, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tú mỹ. Nàng cũng giống như lão ẩu, thân hình lắc lư, liên tiếp gật đầu như giả tỏi, lại cũng là một bộ dạng buồn ngủ. Nhưng ngay lúc thân hình nàng một lần nữa ngã về phía trước, trên thân bỗng nhiên sáng lên một trận hào quang màu tím. Từng đầu tử điện tiểu xà tinh mịn bỗng nhiên từ quanh thân nàng phóng ra, muốn kích xả ra bốn phương tám hướng. Lúc này, lão ẩu tóc trắng nhìn còn ngủ sâu hơn so với nàng, bỗng nhiên thân hình vận chuyển, một tay đặt lên trên trán của nữ tử. Hào quang trên người nữ tử thu vào, tử điện cũng lập tức biến mất không còn tâm tích. Tiếp theo, mờ mịt tỉnh lại, lẩm bẩm kêu lên một tiếng. Sư phụ à! Mộng Hàn nha đầu, vị sư không phải đã nói cho người biết, bộ ngũ lôi chính pháp chân kinh kia mặc dù là lôi pháp chính thống, người có thể kiềm tu. Thế nhưng, lúc người tu luyện đại mộng xuân thu của vi sư, thì không thể nào tiếp tục tu luyện lôi pháp. Không cẩn thận sẽ làm chính mình bị thương. Lão ẩu tóc trắng nhìn nữ tử tận tình khuyên nhủ. Nữ tử áo trắng kia không phải ai khác mà chính là Như Mộng Hàn. Năm đó từ biệt cùng Hàn Lập ở Cửu Nguyên Thành, nàng dưới cơ duyên xảo hợp, được vị lão tổ tông Mộng Đàm Tông nhìn trúng, thu làm quan môn đệ tử, cũng truyền cho nàng một môn tiên pháp vô thượng trong mộng. Chương 1357 khốn cục, người dịch. Độc hành. Đệ tử vừa rồi trong mộng lại thi triển lôi thuật ư? Nghe vậy thần sắc của Dư Mộng Hàn khẽ biến, kinh ngạc hỏi. Ai, nhà đầu nhà ngươi, thật là không lúc nào khiến người khác an tâm cho được. Lão ẩu nghe thở dài một tiếng, trong mắt lại tràn đầy vẻ cương chiều. Lão ẩu mặc dù đã sáng lập ra Mộng Đàm Tông hơn ngàn vạn năm, nhưng thủy chung không cách nào tìm được một tên đệ tử chân truyền. Lúc trước dưới sự dẫn dắt của Mộng Cảnh, bất ngờ ngoài ý muốn phát hiện ra Như Mộng Hàn, bây giờ mới thu nàng làm môn hạ. Bản thân lão ẩu đã trải qua kiếp người dài dằng dặc, đạt đến cảnh giới Đại La Đỉnh Phong, một mực khao khát có thể phá vỡ quan ải cuối để có thể thành tựu Mộng Chi Đạo Tổ. Thế nhưng, thủy chung cầu mãi vẫn không được, đến nay đã cảm thấy hy vọng thật sự xa vời. Nhưng mà kể từ khi Như Mộng Hàn xuất hiện, lại cho lão ẩu một sự lựa chọn khác, đó là ký thác hết thảy hy vọng lên trên người nàng. Mà nàng quả thực là có tư chất tuyệt hảo cho việc tu luyện đạo này. Chỉ cần chính nàng chịu khó cần cù tu luyện, là có lão ẩu bên cạnh trợ giúp, thì tương lai đại đạo nhất định là có thể đạt được. Bất quá, làm cho lão ẩu có chút bất đắc dĩ,